Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, đánh cược. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, địch ta chém giết, càng là tuyệt không định số. Cho dù là thân phận lại hiển lộ hách, thực lực người cường đại cỡ nào đến trên chiến trường, cũng là không cách nào tránh khỏi gãy kích trầm xa vận mệnh. Từ xưa đến nay chiến sự vốn là tùy theo từng chồng bạch cốt chồng chất lên. Một tướng công thành vạn cốt khô. Đây là một cái vô cùng tàn nhẫn sự thật. Đại tuyết long kỵ cùng trọng giáp kỵ binh triển khai chính diện va chạm. Kia hao phí trọng kim chế tạo. Từ đầu ngụy trang đến chân trọng giáp thiết kỵ cho sức chiến đấu giáp thiên hạ đại tuyết long kỵ. Mang đến phiền toái không nhỏ. Song phương tại tiếp xúc một trong nháy mắt, hai quân tuyến đầu cơ hồ là toàn bộ bỏ mình, kia thẳng táp, sắc bén trường thương cơ hồ đều không cần gì đầu ngắm. Chính là có thể vô tình đâm xuyên địch người thân thể. Chiến mã tê minh, thi thể ngã xuống đất, vô luận là đại tuyết long kỵ cũng tốt, vẫn là thượng quan thiên phong cơ hồ hao phí sử dụng vốn liếng chế tạo trọng giáp thiết kỵ cũng tốt. Đều là không một người lùi bước. Bọn hắn nhận được đều là giống nhau mệnh lệnh, đó chính là tử chiến. Thượng quan thiên phong cùng Nguyên An lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Thượng quan thiên phong hai con ngươi bên trong đều là lãnh khốc sát ý, nhìn chăm chú Nguyên An, âm thầm không ngừng thay đổi lấy khí cơ. Cùng lúc đó, hắn là thần thức huyền giống như là thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng từ từ khuếch tán mà đi. Hắn đang chú ý trên chiến trường thế cục, nhìn thấy kia trọng giáp thiết kỵ đem kia đại tuyết long kỵ kéo đến xít sao. Thượng quan thiên phong trong tâm thần không khỏi nhiều mấy phần định lực. Hít sâu một hơi, kia khí thế mạnh mẽ tựa như cự long đồng dạng chiếm cứ mà ra. Phát ra cường đại uy thế khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Không thể không nói, người thật sự để cho ta rất là ngoài ý muốn. Thượng quan thiên phong chậm rãi nói. Nghe vậy, Nguyên An chậm rãi lộ ra mỉm cười. Hai người ngắn ngủi rằng co nhìn như là tại lẫn nhau tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Kỳ thực sao lại không phải điều chỉnh trạng thái của mình. Vì cướp đoạt thắng lợi, tranh đến mấy phần thắng. Hắn một phương diện trong bóng tối điều tiết lấy khí cơ. Một phương diện khác còn tại điên cuồng thu liễm lấy giữa thiên địa nguyên khí. Đến bổ sung tiêu hao rất nhiều nội lực. Đối với ngươi mà nói, ngươi không cách nào trưởng khống người. Trưởng khống sự tình đều là để ngươi ngoài ý muốn. Nguyên An nhẹ giọng nói. Thượng quan thiên phong lại là nhíu mày. Chậm rãi nói ra. Chúng ta vốn là tuyết quốc con dân, trong tay ngươi đại tuyết long kỵ cũng tốt, còn là của ta sĩ tốt cũng tốt, đều là tuyết quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, chúng ta cần gì phải tự giết lẫn nhau đâu. Nguyên An thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nhìn xem thượng quan thiên phong nói ra, bởi vì trong lòng của ngươi sinh ra dục vọng, cho nên mới sẽ có hôm nay chiến tranh phát sinh. Thượng quan thiên phong lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, thật sự chính là lớn lao trào phúng. Hoàng huynh của ta thật sự là quá ích kỷ, cho dù là hắn biết thượng quan thiên thiến không cách nào trưởng khống tuyết quốc cái này phức tạp. Cục diện tình huống phía dưới, dứt khoát quyết nhiên đem hoàng vị truyền cho thượng quan thiên thiến. Thế nhưng là ngươi phải biết. Thượng quan thiến thiến đây là một nữ nhân mà thôi, cho dù là thiên phú tu luyện của nàng cho dù tốt. Thực lực cường đại hơn nữa, chỉ sợ cũng là không làm gì được thiên quân vạn mã a. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, nếu là nàng thượng quan thiến thiến chân chính ngồi lên hoàng vị, những cái kia cậy già lên mặt, nội tình thâm hậu các quý tộc sẽ nghe nàng phân công sao? Còn nữa mà nói, nếu là thật sự có một ngày, tuyết quốc đại nạn lâm đầu, nàng thượng quan thiến thiến có bao lớn năng lực có thể bảo toàn tuyết quốc? Cái này ai cũng không biết. nhưng là ta tự tin, ta Thượng Quan Thiên Phong tuyệt đối có thể, ta có thể bảo vệ Tuyết Quốc Thiên Thu vạn thế. Trong lời nói, càng ngày càng điếc tai phát hội, càng ngày âm vang hữu lực, một cỗ cường đại tự tin từ Thượng Quan Thiên Phong trên thân bộc phát ra. Nguyên An nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiên Phong, không thể không nói, giờ phút này từ trên người hắn bày ra sự tự tin mạnh mẽ, để hắn cũng là có chỗ xúc động, bất quá, cũng vẻn vẹn xúc động mà thôi. Nguyên An nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiên Phong, chậm rãi nói ra, ta đây là một cái thần tử, muốn làm chính là phục tòng quân lệnh, cái khác đều cùng ta không có quan hệ. Ta chỉ biết là Tuyết Quốc chỉ có một cái Tuyết Hoàng. Đó chính là Ngô Thiến Thiến. Bình tĩnh trong lời nói, ẩn giấu đi tuyệt đối kiên định. Thượng Quan Thiên Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đại Tuyết Long kỵ thế nhưng là Tuyết Quốc chiêu bài. Cũng là cho tới nay đối kháng thái càn lợi khí chỗ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn thật sự là không nguyện ý hủy diệt Đại Tuyết Long kỵ. Vậy đối với Tuyết Quốc tới nói, thế nhưng là không thể tiếp nhận chi trọng. Ngươi thế nhưng là phải biết, người ta dạng này huyết chiến xuống dưới, cuối cùng thu lợi chính là ai? Thượng Quan Thiên Phong chậm rãi nói. Nguyên An thần sắc bình tĩnh nói ra, vấn đề này ta không có nghĩ qua. Thượng Quan Thiên Phong bỗng nhiên thần sắc mãnh liệt nói ra, ngươi khẳng định nghĩ tới vấn đề này, chỉ bất quá ngươi không nguyện ý nói ra đáp án mà thôi. Nguyên An chậm rãi nắm chặt song quyền, nói ra, vậy cái này là ngươi cho rằng mà thôi. Thượng Quan Thiên Phong trầm giọng chậm rãi nói ra, hiện tại, lấy hai người chúng ta tính mệnh làm tiền đặt cược. Nếu là ngươi thua, như vậy ngươi để Đại Tuyết Long kỵ thu tay lại, thần phục với ta, nếu là ta bại, quân đội của ta cũng là như thế. Thần phục với ngươi, như thế nào? Một phen ngôn ngữ để Nguyên An thần sắc không khỏi phát sinh một tia biến hóa. Đối với Thượng Quan Thiên Phong nói lên đánh cược, Nguyên An từ trong đáy lòng cảm giác được một tia bất an. Đối với một cái vì hoàng vị mà không chỗ không cần người thế mà ở thời khắc mấu chốt có thể phát ra thiện tâm, vô luận là ai chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Làm sao? Sợ? Ngươi hẳn phải biết, chỉ có phương pháp như vậy, Đại Tuyết Long kỵ mới có thể mức độ lớn nhất có thể bảo toàn. Cũng chỉ có dạng này, ta Tuyết Quốc căn cơ mới sẽ không dao động. Nếu là ngươi một lòng muốn khổ chiến đến cùng, như vậy chỉ sợ chỉ có lưỡng bại câu thương hạ tràng. Cho dù là ngươi chiến thắng, cũng là thắng thảm. Thượng Quan Thiên Phong nói năng có khí phách. Nguyên An nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiên Phong, chậm rãi nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt, kẻ thắng lợi cuối cùng đều thuộc về ta. Thượng Quan Thiên Phong trầm giọng nói ra, thì tính sao? Ta nói, kia là một trận thắng thảm, có khả năng Đại Tuyết Long kỵ từ đây sẽ không gượng dậy nổi. Thậm chí là, Nguyên An nghiêm túc nói ra, chính là bởi vì như thế, cho nên ngươi mới có thể cho ta đặt bẫy. Ngươi cực kỳ để ý Đại Tuyết Long kỵ. Thượng Quan Thiên Phong lắc đầu, nói ra, đây không phải cái bẫy, đây là tốt nhất giải quyết vấn đề phương thức. Nguyên An thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Thượng Quan Thiên Phong, tựa hồ tại nghiêm túc tự hỏi. Thượng Quan Thiên Phong yên tĩnh đứng vững, chờ đợi lấy kết quả. Hắn tự tin đối với một cái thương lính như con mình tướng quân tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái khó mà cự tuyệt phương pháp tốt. Lông mày có chút nhăn lại, Nguyên An nhìn về phía Thượng Quan Thiên Phong trong ánh mắt nhiều một tia hung lệ, nghiêm túc mà chậm rãi nói ra, thật xin lỗi, ta cự tuyệt ngươi đánh cược, ngươi vẫn là xuất ra ngươi thực lực chân chính đi. Người ta phân cao thấp, vô luận thành bại như thế nào, đều là mệnh chung chú định, tuyệt không hối hận. Trong nháy mắt, Thượng Quan Thiên Phong thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.